Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 881. Có khách tới chơi, tam sinh cảnh đại biểu chính là sinh, cũng là một cái thế giới diễn hóa chỗ quá trình tất yếu. Giới tôn mở ra thể nội thế giới, lại cũng chỉ là một cái thế giới mà thôi. Muốn trong thế giới này sinh ra sinh mệnh, cũng diễn hóa xuất chúng sinh. Nhất định phải bước vào tam sinh cảnh. Nhất định phải lĩnh hội sinh mệnh mà tiến vào tam sinh cảnh. Không có cái khác đường tắt có thể nói. Đông Dương bởi vì siêu thoát nguyên nhân, hắn mượn nhờ qua thế giới bản nguyên đến lĩnh hội một cái thế giới sinh ra cùng hủy diệt. Tìm hiểu tới một cái thế giới từ không tới có. Chúng sinh ra diễn hóa quá trình. Cái này muốn so hoang giới tam sinh cảnh người. Đối với sinh mạng hiểu rõ càng thêm toàn diện. Bất quá, đây cũng không phải là hắn khẳng định liền có thể đi vào tam sinh cảnh điều kiện. Ta tu hành, kém không phải đối thiên địa đại đạo lĩnh hội, mà là trong nháy mắt đó minh ngộ mà thôi. Không có người so Đông Dương hiểu rõ hơn chính mình. Hắn biết mình muốn tiến giai cần chính là cái gì. Hắn không kém tự thân tích lũy. Kém chỉ là tại một cái nào đó thời gian đốt đem hắn tích lũy bạo phát đi ra. Đối với sinh mệnh, song kiếm của ta, một là thừa thiên mộc chế, một là thiên ma mộc chế, lại đều đã phục sinh, chỉ là còn bảo lưu lấy kiếm hình thái mà thôi. Muốn cảm ngộ sinh mệnh, lại có cái gì có thể so thừa thiên chi mộc càng thích hợp đây này? Đông Dương không tiếp tục suy nghĩ đột phá tam sinh cảnh sự tình. Ngược lại đi yên lặng cảm ngộ diệt thiên chi lực. Đương nhiên hắn rõ ràng cảm ngộ diệt thiên chi lực. Không phải hắn tự thân lấy thế giới chi lực diễn hóa xuất diệt thiên chi lực. Mà là lãnh huyền nguyệt trên thân chân chính diệt thiên chi lực. Cũng chỉ có lãnh huyền nguyệt thiên phú chi lực. Mới có thể cho hắn mang đến càng nhiều gợi ý. Mặc dù hắn cũng không biết chính mình còn cần dạng gì gợi ý. Linh lung tại tinh linh thánh thụ hạ tu luyện. Đông Dương trong phòng tĩnh tu, hai người cơ hồ đều không có những động tĩnh khác, mà bão tàn thủ khuyết bên trong. Tố Khinh Vũ vẫn như cũ là tránh không gặp người. Khách lão cũng mỗi ngày trông coi cửa hàng này, nhàn nhã sống qua ngày. Phảng phất Đông Dương hai người căn bản không tồn tại đồng dạng. Mà tại bão tàn thủ khuyết bên ngoài, vẫn như cũ có không ít người hoặc sáng hoặc tối giám thị lấy tình huống nơi này. Nếu không phải bởi vì quỷ thị quy củ, chỉ sợ sớm đã có người kìm nén không được trực tiếp động thủ tranh đoạt. Cứ như vậy, bất chi bất giác một tháng liền lặng lẽ trôi qua, bão tàn thủ khuyết bên trong vẫn như cũ là bình tĩnh như thường. Phảng phất hết thảy đều đã về tới đã từng bộ dáng của ban đầu. Cũng rất giống Đông Dương sớm đã vô thanh vô tức rời đi. Nhưng hôm nay, bão tàn thủ khuyết bên ngoài lại tới hai người. Hai cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử, một cái thân mặc màu vàng nhạt váy lụa, gương mặt xinh đẹp như trăng, lại mang theo rất là tùy tính tiếu dung, tự thân toát ra khí tức cũng là hàng thật giá thật tam sinh cảnh đỉnh phong. Một tên khác nữ tử càng lộ vẻ tuổi trẻ, một thân thị nữ trang phục, nhưng tự thân cảnh giới lại là giới tôn đỉnh phong. Hai nữ tại bão tàn thủ khuyết bên ngoài dừng lại. Nữ tử áo vàng ngẩng đầu nhìn một chút cửa tiệm bên trên chiêu bài. Khẽ cười nói, chính là chỗ này. Lập tức, hai nữ tiến vào trong tiệm, liền thấy nửa nằm tại trên ghế xích đu nhàn nhã tự đắc khách lão. Nữ tử áo vàng khẽ cười nói, lão trượng, chấm ngoặc kép, nghe vậy, khách lão mở hai mắt ra, liếc nhìn một chút người tới, đứng lên nói, không biết hai vị cô nương tới đây cần gì. Nữ tử áo vàng khẽ cười nói, chúng ta cái gì đều không cần, chỉ là nghĩ mời ngươi hướng Khinh Vũ tỷ tỷ thông báo một tiếng. Liền nói Hoàng Lăng thường cầu kiến, nghe được cô gái mặc áo vàng này xưng hô, khách lão càng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng không đợi hắn quyết định nên như thế nào trả lời thời điểm. Một cái nhẹ nhàng thanh âm ngay tại ba người vang lên bên tai. Khách lão, để các nàng vào đi. Vâng. Tiểu thư, chấm ngoặc kép, Hoàng Lăng thường cũng đối khách lão khẽ thi lễ. Nói, làm phiền, chấm ngoặc kép, Hoàng Lăng thường hai người theo khách lão đi vào hậu hoa viên. Cũng trực tiếp đưa các nàng đưa đến tòa kia u tĩnh lầu các trước. nói, tiểu thư, chấm ngoặc kép, vào đi, chấm ngoặc kép, khách lão đẩy cửa phòng ra, liền thấy cái này không có dư thừa đồ dùng trong nhà. Lộ ra trống rỗng trong phòng khách, một thân tố y tố khinh vũ đã đang ngồi, trước mặt trên bàn trà, cũng là khói xanh lượn lờ, hương trà xông vào mũi. Hoàng Lăng Thường vừa tiến vào phòng khách, liền cười khanh khách nói, khinh vũ tỷ tỷ, người ngược lại là thật nhàn nhã đi chơi a. Tố khinh vũ cười nhạt nói, thân là hoàng gia đại tiểu thư, người làm sao lại đi vào quỷ thị loại này ngư long hỗn tạp địa phương. Ha, ta đại tiểu thư này, làm sao có thể so ra mà vượt ngươi vị đại tiểu thư này đâu. Ngồi đi, chấm ngoặc kép, Hoàng Lăng Thường cũng không khách khí tại Tố Khinh Vũ đối diện ngồi xuống. Vì chính mình rót đầy một chén trà thơm, cũng nhẹ nếm một ngụm về sau. Lúc này mới trên dưới dò xét một chút Tố Khinh Vũ. Kêu nhẹ, tỷ tỷ ngươi bây giờ đang ở tại tam kiếp cảnh trương nhị kiếp sao? A, ánh mắt của ngươi không kém. Vậy sao ngươi không trở về nhà? Ở chỗ này độ kiếp, quá không an toàn. Yên tâm đi, nơi này cũng rất an toàn. Tố Khinh Vũ lời nói xoay chuyển, cười nhạt nói, ngươi cố ý đi vào quỷ thị, có phải là có chuyện gì hay không? Không có chuyện gì, ta chính là đi ngang qua mà thôi. Thuận tiện đến xem quỷ phong bá bá, nghe hắn nói ngươi cũng ở nơi đây. Cái này chẳng phải lập tức tới thăm ngươi sao? Nha, ta còn tưởng rằng ngươi là chuyên đến xem ta đâu. Xem ra là ta tự mình đa tình. Nghe vậy, Hoàng Lăng Thường khanh khách một tiếng. Nói, ta ngược lại thật ra rất muốn chuyên tới thăm ngươi. Nhưng ngươi luôn luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ta nghĩ cố ý đi xem ngươi, cũng tìm không thấy địa phương a. Nếu không phải lần này vừa vặn, ta còn không biết lúc nào gặp lại ngươi đây. Tố Khinh Vũ khẽ cười nói, ta làm sao có thể cùng ngươi vị này áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng đại tiểu thư so đâu. Ta còn muốn kiếm tiền nuôi gia đình đâu. Đương nhiên phải nhiều hơn vất vả một chút. Cát, luận tài phú, ai có thể hơn được nhà ngươi. Đây không phải là ta một người. Chấm ngoặc kép, Hoàng Lăng Thường lời nói xoay chuyển. Nói, tỷ tỷ. Cổ khung tiên cảnh mở ra sắp đến, có hứng thú hay không theo ta về nhà, đi đến một chút náo nhiệt đâu. Nghe vậy, Tố Khinh Vũ đôi mắt đẹp khẽ động, nói, ngàn năm mở ra một lần cổ khung tiên cảnh. Đúng thế, có hứng thú hay không? Không hứng thú, chấm ngoặc kép, cắt, chấm ngoặc kép, Tố Khinh Vũ khẽ cười nói, ta hiện tại trạng thái không thích hợp ra ngoài, lại nói. Cổ khung tiên cảnh chỉ có giới tôn cùng tam sinh cảnh có thể đi vào. Ta đi làm gì? Hắc hắc, đến lúc đó, ta tứ đại gia tộc đều sẽ mời một chút anh kiệt tương trợ. Nói không chừng đến lúc đó sẽ có rất không tệ anh kiệt. Ta có thể vì ngươi giới thiệu một chút a. Ha, ta sự tình cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ngươi tìm được trước ý trung nhân của mình là được rồi. Ai? Giống như ngươi giống như không nhiễm hồng trần người. Lúc nào mới có thể thoát khỏi độc thân a? Tố Khinh Vũ cười mắng. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia lại tới đây. Sẽ không liền muốn cùng ta nói những này a? Hoàng Lăng Thường chậc chậc cười một tiếng. Nói, dĩ nhiên không phải. Vừa vặn gặp được tỷ tỷ ngươi. Liền muốn hỏi một chút ngươi có cái gì người tốt. Cho muội muội ta tiến cử lên. Để nó trở thành ta hoàng gia đại biểu, đến tham dự chuyện lần này. Ha, người đường đường hoàng gia còn xin không đến cao thủ sao? Ai, tỷ tỷ ngươi có chỗ không biết, nghe nói ba nhà khác đều mời huyền bảng cùng hoàng bảng bên trên một chút gần phía trước cao thủ. Trợ trận, ta hoàng gia ra tay hơi trễ. Thì ra là thế, bất quá, ngươi hôm nay tới cũng chính là thời điểm. Tỷ tỷ ta nơi này vừa vặn có một cái đổ thừa không đi ra hòa. Hắn ngược lại là có thể trở thành ngươi hoàng gia một cái trợ lực. Cũng đúng lúc có thể đem hắn cái phiền toái này cho tỷ tỷ ta mang đi. Nghe vậy, Hoàng Lăng Thường thần sắc sững sờ. Lập tức liền cười khanh khách nói. Là hạng người gì? Dám ỷ lại tỷ tỷ ngươi nơi này không đi à? Tố Khinh Vũ cười nhạt một tiếng. ngược lại đối ở ngoài cửa chờ lấy khách lão nói ra. Khách lão, làm phiền ngươi Đông Dương. Như hắn vô sự, mời hắn tới một lần. Là, chấm ngoặc kép, tại khách lão rời đi về sau. Hoàng Lăng Thường mới khẽ di một tiếng. Nói, tỷ tỷ nói cái tên này. Làm sao nghe được có chút quen tai a? Hiện tại Hoàng Bảng đứng đầu bảng kiếm chủ Đông Dương. Nghe vậy, Hoàng Lăng Thường mới lập tức giật mình. Nói, ta nói làm sao như thế quen tai. Trước đó đi thăm dò nhìn huyền bảng cùng Hoàng Bảng bảng danh sách. Mới phát hiện không biết lúc nào. Hoàng Bảng đứng đầu bảng người đã đổi chủ. Tò mò, mới mượn nhờ nhà ngươi tình báo. Mới thăm dò được cái này kiếm chủ là gần nhất hơn một năm mới hoành không xuất thế nhân vật. Bất quá, cũng nghe nói hắn cự tuyệt Tử Diệu Đế cung tinh chủ thiện ý. Không nghĩ tới hắn vậy mà tại tỷ tỷ nơi này. Bất quá, dạng này người sẽ tiếp nhận ta mời sao? Tố Khinh Vũ cười nhạt một tiếng. Nói, yên tâm đi, hắn không có như vậy siêu nhiên vật ngoại. Lại nói, hắn tại ta chỗ này ở không lâu như vậy, cũng là muốn trả giá một chút mới được. Ha, đường đường Hoàng Bảng đứng đầu bảng người, có thể ỷ lại tỷ tỷ nơi này không đi? Có phải hay không đối tỷ tỷ ngươi có khác sắp tâm a? Hắn lưu tại nơi này không đi? Không phải hắn không muốn đi. Chẳng lẽ ngươi tiến đến thời điểm, không có phát hiện ta cái này bão tàn thủ khuyết bên ngoài? Có không ít người hoặc sáng hoặc tối giám thị lấy sao? Nghe vậy, Hoàng Lăng Thường ánh mắt nhất động, gật gật đầu, nói, ta còn tưởng rằng những người kia đều là tỷ tỷ người ngưỡng mộ đâu. Ha, ta nhưng không có như thế lớn mị lực. Bọn hắn là vì Đông Dương, vì cướp đoạt trên người hắn tinh linh chi lệ. Chậc chậc, tinh linh chi lệ, đây chính là đồ tốt a. Bất quá, hắn có thể tại tỷ tỷ nơi này tị nạn, hiển nhiên các ngươi cũng không phải không hề quan hệ a. Hắn còn thiếu ta một vài thứ, cho nên tỷ tỷ ta mặc dù không thích phiền phức, hiện tại cũng chỉ có thể để hắn tạm thời ở đây dừng lại. Ta không thể cưỡng ép đuổi hắn đi. Hắn ngược lại là cũng không đề cập tới rời đi sự tình. Vừa vặn hôm nay muội muội ngươi đã đến, liền thuận tiện đem hắn mang đi đi, cũng làm cho tỷ tỷ nơi này trở lại bình tĩnh. Khanh khách, nghe, gia hỏa này là một cái phiền toái a. Ngay tại hai nữ nói giỡn thời điểm, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến khách lão thanh âm, nói, tiểu thư, chấm ngoặc kép, để Đông Dương vào đi. Kít, chấm ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng mở ra về sau. Đông Dương liền cất bước tiến vào. Tiến vào phòng khách, Đông Dương liền phát hiện Hoàng Lăng Thường cùng với thị nữ tồn tại. Ánh mắt hơi động một chút về sau, liền chắp tay thi lễ nói, không biết tiền bối tìm vãn bối đến đây, cần làm chuyện gì? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, vãn bối cầu còn không được. Tố Khinh Vũ ngọc thủ nhẹ giơ lên, chỉ một chút đối diện Hoàng Lăng Thường, nói, vị này là Hoàng gia Tam tiểu thư, nàng tới đây có việc muốn mời ta hỗ trợ, vừa vặn ngươi ở đây vô sự, cho nên ta nghĩ làm phiền ngươi theo nàng đi một chuyến. Đông Dương tự nhiên là không biết Hoàng gia là dạng gì tồn tại, vẫn là đối Hoàng Lăng Thường chắp tay thi lễ, nói, Đông Dương, gặp qua tiểu thư. Kiếm chủ Đông Dương, tiểu nữ tử cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Đông Dương đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cười nhạt nói, hư danh mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Không biết cô nương cần tại hạ làm cái gì? Trở thành ta hoàng gia khách khanh, đi tham dự một việc trọng đại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.